bé con, chú không thể chờ. Chương 539, góc chuyện audio.com. Chương 539, Lê Tiến Minh đen mặt anh khinh thường liếc nhìn cô. Tôi chỉ nghe nói đời tư của cô Tống hỗn loạn, tàn nhẫn, chê nghèo thích giàu. Không ngờ cô lại còn có thể ăn nói tốt như vậy. Những điều anh không biết còn nhiều lắm, bất quá đàn ông đừng nên đọc tin lá cành nhiều quá, sẽ khiến anh giảm IQ đó. Tống Ân đẩy cánh tay người đàn ông ra, ngẩng cao đầu sải bước về phía trước. Trong thang máy, phải 2 năm sau khi Lê Tiến Minh trở về nước, anh mới thực sự tiếp xúc với giới giải trí. Anh đã nghe nhiều người nhắc về cái tên Tống Ân, này, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lê Tiến Minh cười lạnh, hy vọng cô ta sẽ không hối hận. Thang máy lên đến tầng 58, Tống An dẫn Vu Thanh đi ra ngoài trước, tiếp theo Lê Tiến Minh và Tư Ngữ cũng đi theo. Khi Tống Ân đến phòng Tổng thống đã được chỉ định số 5801, mọi người trong đó đột nhiên đứng lên. Ngay cả Ada cũng bày ra vẻ mặt vô cùng hiền hòa. Tống Ân đột nhiên bị dọa rồi. Xin lỗi mọi người, tôi đến mổ. Anh Lê, anh cuối cùng cũng đến rồi, kết quả còn chưa nói hết lời, nhà sản xuất và đạo diễn đã mỉm cười chào hỏi. Tuy nhiên, mọi người đều lướt qua cô, thẳng đến người đàn ông sau lưng cô. Anh Lê, Tống Ân quay đầu lại ở trong chốc lát, người đàn ông đó, người vừa bị cô mắng là thiếu IQ, chính là nhà đầu tư lớn nhất vào bộ phim mới, lãnh đạo hiện tại của tập đoàn nhà họ Lê, Lê Tiên Minh. Tống Ân khóe môi khẽ di, xong rồi, lần này xong thật rồi cô. Nếu chị Ada mà biết, chúng ta nhất định sẽ bị lột da, trợ lý Vu Thanh ở một bên cảm thán. Bộ phim này khác với những bộ phim khác. Cả đạo diễn và đội ngũ nhiếp ảnh, ánh sáng, nghệ thuật đều đẳng cấp quốc tế. Bộ phim này còn được giới chuyên môn ưu ái hương đến các giải thưởng quốc tế. Bao nhiêu ngôi sao đối với cơ hội lần này ao ước không thôi. Khó khăn lắm Ada mới thông qua đủ thứ quan hệ tìm cho cô cơ hội này, mặc dù cô diễn xuất tốt nhưng trong cái giới này, diễn xuất thôi là chưa đủ. Bây giờ lại đi chọc giận người có quyền quyết định nhất, cô chết chắc rồi. Cứ bình tĩnh đi, không được phép nói chuyện hôm nay với Ada, Tống An thấp giọng cảnh cáo trợ lý. Ada lúc này đã đi tới, mỉm cười kéo Tống Ân đến trước mặt Lê Tiến Minh. Để tôi giới thiệu với anh, đây là nghệ sĩ của tôi và là nữ chính được mọi qua thông tin mà tôi gửi cho anh chưa? Ánh mắt của anh đúng lúc rơi vào trên mặt Tống Ân, khẽ nhếch môi lên. Nữ chính, Tống Ân, nhanh lên, mau chào hỏi, Ada đẩy Tống Ân. Tống Ân trên mặt có phần khó chịu, ho khan một tiếng, cố gắng giả bộ đưa tay ra làm như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Anh Lý, chào anh, thật là vinh hạnh được gặp anh. Lê Tiến Minh cười trừ, cô Tống luôn là ngôi sao chắc chưa bao giờ chủ động chào hỏi ai như này. Tống Ân vẫn cười tươi, bàn tay cô vẫn để giữa không trung. Lê Tiến Minh nhìn một cái, chậm rãi đưa tay từ trong túi ra, tựa như định cầm lấy cô, ngay sau đó, anh đột nhiên thu lại, nhếch môi cười khinh bỉ. Xin lỗi, tôi quên mất tôi có bệnh sạch sẽ. Tống An bỗng nhiên trở thành trò cười. Bên cạnh đó, một số diễn viên khác cười khúc khích. Người đàn ông này thật sự tính tình quá xấu rồi, cô khóc không ra nước mắt. Cô lại gây ra chuyện gì rồi? Sao đắc tội cả Lê Tiến Minh nữa? Ada nghiến răng. Thật sự tôi không có làm gì hết, còn dám nói, tôi đã dùng hết công sức rồi, cô nhất định phải lấy vai diễn này về. Không thể để những diễn viên tầm thường đó khinh rẻ cô. Góc chuyện audio.com. Được rồi, tôi hiểu rồi. Lê Tiến Minh ngồi vào ghế chính giữa, buổi thử vai cũng chính thức bắt đầu. Khách chương.